Hồng Trinh xin chào các bạn, đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM, Ni cùng các bạn editor trên trang truyền mạng.com. Truy cập trang truyền mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyền mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ba Đêm Khuya. Vui lòng không rỉ úp khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Hạ Thược dành cả buổi chiều để ôn bài, nhưng chiều nay không học hành được lắm. Cô định vừa học vừa nói chuyện với Từ Thiên Dận, cho nên đưa sách giáo khoa cho anh để anh học chung với cô. Nhưng cô phát hiện Từ Thiên Dận cứ nhìn cô mãi, nhìn không rời mắt. Cô cười hỏi, sư huynh nhìn gì đó? Từ Thiên Dận đáp, kết hôn. Hạ Thược cắn môi, dở khóc dở cười, quay đầu sang hướng khác, không để ý tới anh. Tới gần tối, ăn xong cơm chiều, Từ Thiên Dận liền lái xe chở Hà Thược đến trường. Tới cổng trường rồi, anh không tháo dây an toàn cho cô, cũng không thả cô xuống xe, chỉ quay đầu nhìn chăm chú vào cô. Cả buổi chiều, Hà Thược đã quen với ánh mắt này của Từ Thiên Dận rồi. Cô cắn môi cười, làm gì đó, lại kết hôn à? Ừ. Từ Thiên Dận gật đầu. Hà Thược cười cười rồi đánh vào người anh, tự mình cởi dây an toàn. Từ Thiên Dận vươn tay ra. Hà Thược nghĩ anh muốn ngăn cản cô, kết quả anh chỉ giúp cô tháo dây an toàn rồi mở cửa xe cho cô. Từ lần trước Long Quang chạy xe sát đến đây, thiếu chút nữa làm cánh tay Hà Thược bị thương, thì Từ Thiên Dận không cho cô tự mở cửa nữa, vẫn luôn kiên trì mở cửa cho cô. Hà Thược ôm anh một cái rồi mới xuống xe. Tuần này cô về trường sớm, không giống với hai tuần trước. Một lần là triển Nhược Nam trói Khúc Nhiễm, cô phải đến trường học ma ám. Lần còn lại là nhà Khúc Nhiễm gặp chuyện không may, cũng tới khuya mới về tới trường. Mà lúc này chỉ mới 6 giờ chiều, bầu trời còn chưa kịp tối. Hà Thược xuống xe, một đường đi vào sân trường. Chuyện xảy ra vào hôm thứ Sáu đã được lan truyền khắp trường. Hà Thược đánh người của Tam Hợp Hội, còn dạy dỗ đương gia thích thần của Tam Hợp Hội, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Tuy là cuối tuần, nhưng mọi người đều biết tin rất nhanh. Chuyện Tam Hợp Hội xử lý thành viên ban hội, ngoại trừ những người chứng kiến, thì báo chí không hề đưa tin. Đương nhiên, lại càng không có cảnh sát đến điều tra. Qua đó có thể thấy được thế lực của Tam Hợp Hội ở Hồng Kông. Nhưng mà hành vi của Hà Thược vào hôm thứ Sáu đó mới làm người ta cảm thấy sợ hãi. Hà Thược đánh người của Tam Hợp Hội, dạy dỗ thích thần. Sau đó cô không sao hết, hôm nay còn quay về trường học như bình thường. Điều đó làm cho học sinh trong trường cảm thấy hết sức khó hiểu. Rốt cuộc thì cô bạn mới chuyển tới trường từ đại lục đến này có bối cảnh thế nào? Việc này đương nhiên với tính tình của Hà Thược thì sẽ không giải thích. Nhưng sau khi trở lại ký túc xá, cũng bị Khúc Nhiễm tra hỏi một phen. Hôm thứ Sáu, bởi vì lo lắng cho mẹ ở nhà một mình mà Khúc Nhiễm phải về nhà sớm hơn Hà Thược. Bởi vậy, cô không nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ở cổng trường. Nhưng cũng bởi vì quan hệ giữa cô và Hà Thược tốt mà hôm nay đã nhận được không ít ánh mắt của bạn học. Có bạn học nhiều chuyện, không nhìn được mà chạy lại hỏi bối cảnh gia đình và Hà Thược. Lúc này Khúc Nhiễm mới biết là có chuyện xảy ra. Tiểu Thược, nghe nói Tam Hợp Hội giết người trước cổng trường hả? Là thiệt hay giả vậy? Khúc Nhiễm lo lắng, quan sát Hà Thược từ trên xuống dưới. Nghe nói thích thần đến đây hả? Là thiệt hay giả vậy? Nghe nói bạn còn quở mắng thích thần nữa, là thiệt hay giả vậy? Khúc Nhiễm vừa nói, nghe nói, vừa hỏi là thiệt hay giả, ồn ào đến nỗi Hà Thược cũng muốn cười. Chẳng phải là tớ không bị gì sao? Hà Thược cười hỏi. Khúc Nhiễm quan sát Hà Thược, thấy cô không bị gì mới nhẹ nhàng thở ra. Không sao là tốt rồi. Khi mấy người đó kể tớ nghe, tớ sợ muốn chết. Không ngờ mọi chuyện lại lớn như vậy, nhưng sao cậu không điện cho tớ? Tớ không sao mà, điện cho cậu làm gì? Chỉ làm cho cậu lo lắng hơn thôi. Hà Thược đặt sách vở lên bàn. Khúc Nhiễm nói, cậu không biết đâu, trong trường đồn đãi rất nhiều. Tớ mới về trường không lâu mà đã nghe thấy rất nhiều phiên bản rồi. Có người nói nhà cậu ở bên kia là xã hội đen, cho nên cậu mới đánh võ giỏi như vậy, mới dám đối đầu với Tam Hợp Hội. Còn có người nói cậu là... Hà Thược xoay người, cười hỏi. Nói tới là gì? Quên đi, mấy lời đó không hay ho gì. Nói ra lại làm cậu giận, cậu vẫn không nên biết thì hơn. Khúc Nhiễm dậm chân, vẻ mặt tức giận. Cô không nói, Hà Thược cũng có thể đoán được. Chắc là đối cô và Thích Thần có quan hệ mờ ám gì đó. Những lời đồn đó, Hà Thược không để trong lòng. Khúc Nhiễm sợ cô giận, không nói cho cô nghe. Cô cũng không hỏi làm gì. Sau khi dọn dẹp sách vở xong, liền ngồi xuống bàn đọc sách. Khúc Nhiễm biết Hà Thược rất chăm chỉ học tập, cho nên mặc kệ trong lòng có điều muốn hỏi, nhưng vẫn không quấy rầy cô. Buổi tối Hà Thược đọc sách. Từ trước đến nay, cô đều đọc đến khi ký túc xá tắt đèn. Nhưng đêm nay, cho đến khi ký túc xá tắt đèn, cũng không thấy Lưu Tư Lăng về trường. Những người quản lý ký túc xá đi kiểm tra cũng không thấy Đổng Chỉ Văn xuất hiện. Những học sinh nữ trong trường nhìn thấy Hà Thược, tuy rằng cũng sợ, nhưng từ sau khi Hà Thược đánh bại Triển Dực Nam, thì Triển Dực Nam cũng ít bắt nạt mọi người. Bởi vậy, ấn tượng của mọi người về Hà Thược vẫn không tệ. Tuy rằng cũng rất hóng chuyện, nhưng lại ngại bản lĩnh và bối cảnh thần bí của cô. Những học sinh đó đều đối năng lễ phép, không dám cho cô nét mặt xấu. Lưu Tư Lăng không về trường, đã bị ghi tên lại. Còn nguyên nhân cô không về thì không ai biết. Đến ngày đi học, không chỉ có Lưu Tư Lăng không về trường mà Triển Dực Nam cũng không đến. Sáng sớm, Đỗ Muội đã đến nói với Hà Thược, nói là Triển Dực Nam bị đại ca nhốt ở nhà rồi, không cho ra ngoài nữa. Hà Thược nghe xong chỉ cười. Triển Dực Nam không đi học thì lỗ tai của cô cũng được yên tĩnh mấy ngày. Nếu không thì Triển Dực Nam sẽ hỏi vì sao cô lại quen biết Thích Thần. Một khi Triển Dực Nam đã hỏi thì cô đừng hòng có được phút giây nào bình yên. Hà Thược phát hiện trong đám người Đỗ Muội không có bóng dáng của A Lệ, mà vẻ mặt của những người còn lại thì cô đơn buồn bực. Hà Thược lập tức hiểu rõ, đây là chuyện của ban thứ đầu, cô không nên hỏi thì hơn. Hà Thược chỉ nói lời cảm ơn rồi đi học. Giờ nghỉ trưa, Hà Thược đi một chuyến đến phòng hiệu trưởng. Cho dù buổi sáng thứ bảy, Hà Thược đã điện nói với hiệu trưởng về chuyện xung đột ở cổng trường, nhưng chuyện lớn như vậy, Hà Thược cảm thấy mình nên nói rõ trước mặt thì hơn. Dù sao thì cũng có không ít người chết. Nhưng Hà Thược đi đến cửa phòng hiệu trưởng, cô nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi nhau. Hiệu trưởng Lê, trung học Thanh Gia là trường học danh giá, Đổng gia xem trọng thanh danh của trường, cho nên mới đưa con gái đến đại học. Bây giờ trước cổng xảy ra chuyện ác độc như vậy, sau khi con tôi về nhà thì liền sợ đến nỗi bị bệnh. Con gái của tôi từ nhỏ ngay cả thỏ cũng chưa từng thấy, sao bây giờ lại phải thấy người chết chứ? Chuyện này trường học định giải thích với Đổng gia của chúng tôi như thế nào đây? Là giọng của phụ nữ. Hà Thược đứng bên ngoài, nghe người đó gọi mình là người Đổng gia. Cô đoán người đó là phu nhân Đổng Thị, bà đứa con gái bị bệnh như lời bà ta nói là Đổng Chí Văn sao? Trong đầu Hà Thược xuất hiện hình ảnh ngày đó, cô gái với gương mặt búp bê ấy đứng bên ngoài ký túc xá. Cô muốn mở thiên giảng ra xem, nhưng lại ngại vì như thế thì không tôn trọng hiệu trưởng Lê. Hà Thược không gõ cửa, cô chỉ đứng ngoài hành lang chờ. Nghe thấy trong phòng hiệu trưởng, phu nhân Đổng mắng chửi hiệu trưởng Lê, còn tuyên bố Đổng gia sẽ giữ đó tạm thời không truy cứu chuyện này. Sau đó đạp giày cao gót rời đi. Sau khi mở cửa, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo đẹp đẽ, quý phái đi ra. Dáng người được bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà cằm nhọn, xương gò má cao. Nói theo tướng mạo thì con gái lớn Đổng Chỉ Thù giống bà 7 phần. Phụ nữ có tướng mạo này không nói đến chuyện có khắc phu hay không, chỉ nói tính tình thì đó chính là người chua ngoa. Phu nhân Đổng đi ra, nhìn thấy có người đứng trước phòng hiệu trưởng thì lập tức bị dọa sợ, trợn mắt nói: ban ngày ban mặt mà đứng ở đây giống như người chết, muốn hù dọa ai đây? Hà Thược nhíu mày, không phải bởi vì lời nói chua ngoa của bà, mà vì tướng mạo của bà báo cho cô biết một chút tin tức. Lúc này, lệ đường của bà rất sâu, bọng mắt bên phải hơi khô, là tướng mạo mà con gái gặp chuyện nguy hiểm. Bà ta nói Đổng Chí Văn bị dọa sợ đến nỗi sinh bệnh, chẳng lẽ lại nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Hà Thược khép mắt, bên ngoài không thể hiện gì, nhưng đầu ngón tay lại giật giật, sau đó gõ cửa phòng hiệu trưởng, đẩy cửa đi vào. Khi đóng cửa, cũng nhốt tiếng kêu gào của mẹ Đổng Chí Văn ở bên ngoài. Hiệu trưởng Lê Bác Thư đang ngồi sau bàn, vẻ mặt u sầu. Đây là lần đầu từ khi cô đến Thánh Gia, Hà Thược nhìn thấy vẻ mặt này trên mặt hiệu trưởng. Lê Bác Thư thấy Hà Thược đi vào thì liền thu lại nét mặt, cười cười mời cô ngồi xuống. Nguyên nhân cụ thể thì Hà Thược cũng đã điện nói rõ rồi. Lâm Quang vì trả thù mà dẫn người của Tam Hợp Hội đến trường. Hà Thược có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn chịu trói, hai là đánh nhau tự vệ. Nhưng mà không ngờ, cuối cùng Thích Thần lại đến, còn trừng phạt thành viên ban hội trước trường. Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này, ngoài cửa có hơn 450 người chết. Tuy rằng vết máu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn có học sinh sợ hãi. Thanh Gia còn là trường nữ sinh, tất cả đều là học sinh nữ. Có người sợ trường học cũng là sự thật. Trường học đã bị rất nhiều cha mẹ oán giận, cũng là sự thật. Và việc đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của trường. Hai năm nay, việc Triển Nhược Nam xưng bá ở trường đã làm trường học bị ảnh hưởng không ít, bây giờ lại càng nhiều hơn. Hà Thược cũng nhìn ra được lo lắng của hiệu trưởng, cũng hiểu rằng chuyện này có liên quan đến mình. Cô nói, không biết hiệu trưởng có tin phong thủy hay không ạ? Lê Bác Thư sửng sốt, không hiểu ý của Hà Thược là gì, nhưng ông vẫn cười nói, tôi nghe nói người nội địa không tin phong thủy, cho rằng đó là mê tín, nhưng tôi có thể hiểu được, đó không hẳn là mê tín. Phong thủy còn rất thịnh hành ở Hồng Kông. Có phải sau khi đến đây, Hà Tổng cảm thấy không quen không? Hà Thực cười, không đáp mà hỏi lại. Nếu như vậy, từ sau khi hiệu trưởng đến Thách Gia nhận chức, thành tích rõ rệt, nhưng phiền phức cũng không ít, đúng không? Lê Bắc Thư nghĩ, hôm nay Hà Thực đến để giải thích chuyện đã xảy ra vào hôm thứ Sáu. Không ngờ Hà Thược lại hỏi ông tin vào phong thủy hay không. Ông trả lời cho có lệ, thì cô lại nói đến chuyện này. Điều này làm Lê Bác Thư không hiểu. Ông nhìn Hà Thược, nhưng nghe thấy cô nói như thế thì lại sửng sốt. Rất rõ ràng Hà Thược đã nói đúng. Chuyện phiền phức này, mọi người đều biết. Từ khi Lê Bác Thư đến Thách Gia, Triển Nhược Nam cũng nhập học. Triển Nhược Nam ở trong trường một ngày thì trường học lại có thêm một ngày không bình yên. Bây giờ Hà Thược đến đây cũng tạo ra không ít chuyện. Mọi người đều biết chuyện đó, nhưng chuyện thành tích lại chỉ có một mình Lê Bác Thư biết. Ông rất nổi tiếng trong giới giáo dục, danh tiếng lẫy lừng nhiều năm. Sau khi vào đây làm hiệu trưởng cũng tạo được không ít thành tích. Nhưng thành tích cũng có phiền phức. Hai thứ đó bù đắp với nhau làm ông có cảm giác những năm nay làm việc không công. Lê Bác Thư nghĩ, nếu cứ như vậy, nhiệm kỳ của ông ở Thanh Gia sẽ không kéo dài lâu lắm. Hiệu trưởng Lê, cách bài trí phong thủy trong căn phòng này có chút vấn đề. Em đề nghị thầy nên thay đổi một chút. Hà Thược cười nói, chuyện này ngày đầu tiên đến đây, báo danh cô đã nhìn ra. Chẳng qua, lúc đó là lần đầu gặp mặt. Nếu nói chuyện này thì có chút đường đột. Cũng không biết hiệu trưởng Lê có tin hay không, cho nên cô không mở miệng tùy tiện. Hôm nay cảm thấy thầy có chút buồn lo nên mới đưa ra chỉ điểm. Bài trí phong thủy trong văn phòng. Lê Bác Thư ngẩn người, sau đó xua tay cười. Ê, Hà Tổng, thầy biết là em có để ý đến huyền học, có thể nhìn ra được cách bài trí trong phòng. Nhưng phương diện thiết kế này đã được mời phong thủy sư đến xem, khẳng định là không có vấn đề. Còn nữa, trước lúc tôi đến đây, hiệu trưởng trước vẫn luôn ở căn phòng này, cho đến giờ cũng không có vấn đề gì. Vấn đề đã có từ trước khi thầy nhậm chức. Hà Thược cũng không gấp, cô giải thích. Có lẽ hiệu trưởng trước thích hợp với cách bài trí này, nhưng thầy thì chưa chắc. Thứ cho em nói thẳng, năm nay thầy bệnh hỏa, phía sau bàn làm việc là giá sách bằng gỗ. Hỏa và mộc tương sinh giúp cho vận thế của thầy, cho nên em kết luận thầy có thành tích. Đến thánh gia nhận chức lại càng thêm nổi tiếng. Trong phòng thầy còn treo bức tranh thác nước chảy từ trên núi. Có núi có nghĩa là có nơi dựa vào, có nước nghĩa là tụ tập tiền tài. Nhật thầy mạng hỏa, nước lửa tương khắc, bức tranh thác nước chảy từ trên núi xuống, khí thế hùng hồn. Đối với ngài mà nói, đó là va chạm. Nếu không tụ tập tiền tài thì chính là phá sản. Nếu em nói không sai, từ khi thầy đến thánh gia, tuy thánh gia vẫn là trường danh giá, không gặp vấn đề tài chính, nhưng chi tiêu ở trường cũng túng thiếu, đúng không? Có núi có nghĩa là có nơi dựa vào, có nước nghĩa là tụ tập tiền tài. Thật ra Hà Thược nói lời này chưa rõ. Bức tranh này rất đáng xem, mặc kệ là dáng núi hay là dòng chảy, tất cả đều được chú trọng. Từ lúc Hà Thược nói đến chuyện phong thủy thì Lê Bác Thư vẫn luôn thất thần. Lúc này nghe Hà Thược nói như vậy lại càng thêm sững sờ. Nhưng mà lúc này ngoài trừ sững sờ thì còn có khiếp sợ. Hà Thược nói không sai, kinh phí của trường học đúng là túng thiếu. Một khi được gửi tiền thì sẽ có nhiều chuyện cần sử dụng, không còn dư để tiết kiệm, ngay cả tài trợ cũng không có. Lúc đầu Lê Bác Thư chỉ cảm thấy thánh gia có chuyện cần dùng tiền không liên quan đến phong thủy, nhưng giờ Hà Thược nói như vậy, chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Còn nữa, năm nay là năm hỏa, thầy lại mệnh hỏa, cho nên có thể nói năm nay cực vượng, sau lưng lại có một sinh hỏa sẽ càng giúp đỡ thầy hơn. Nhưng thầy cũng nên biết rằng vật cực tức phản, chuyện lớn lại đến không ngừng. Hà Thược tiếp tục nói, phong thủy nhà cửa hoặc là văn phòng tuy rằng thường dựa vào mắt thẩm mỹ, nhưng nếu muốn bài trí cho chính xác thì phải dựa vào bát tự của chủ nhân. Lê Bác Thư đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, phải làm thế nào? Chuyện này cũng đơn giản, giá sách dời đến vị trí của kim, bức tranh nước chảy trên tường thì đổi thành bức tranh những ngọn núi đồ sộ, núi nhiều, nước ít, hoặc là tháo bức tranh này đi, thay bằng núi giả, hoặc là bình phong hình dãy núi. Ngụ ý là sau lưng có núi để dựa vào, tăng cường không khí oai phong vững chắc, là vận may gặp được quý nhân. Lần nào trường học gặp chuyện cũng được quý nhân phù hộ. Hà Thược cười nói, thật ra, việc bài trí văn phòng cũng giống như việc xây nhà, đều là dựa vào núi và hướng vào nước, giống như ở nha môn và cung đình cổ đại. Công đường luôn được treo bức tranh mặt trời mọc với những dãy núi san sát, ngụ ý là sau lưng có chỗ dựa vào, có thể ngồi yên ổn. Cách bài trí mà Hà Thược nói rất dễ thực hiện. Lê Bác Thư gật đầu, dự định sẽ làm theo, nhưng mà sau khi làm theo, ông lại nghi ngờ. Sao Hà Tổng biết tôi mạng hỏa? Lê Bác Thư hỏi Hà Thược. Đúng là ông mạng hỏa. Ông đã nhờ phong thủy sư xem bát tự của mình, nhưng ông chưa từng cho Hà Thược xem bát tự của mình. Vì sao Hà Thược lại biết? Hà Thược cười. Vẻ mặt thầy hồng hào, ngũ quan nổi bật, giọng nói to rõ, hình thể cường tráng, tất cả đều biểu hiện ra đặc trưng của người mạng hỏa. Còn dựa vào những việc thầy đã gặp gần đây, rất dễ suy đoán, đôi khi không cần hỏi bát tự cũng có thể nhìn ra được. Lê Bác Thư nghe xong, chẳng những không khó chịu mà còn khiếp sợ. Lê Bác Thư vẫn luôn là người thầy trầm ổn, đây là lần đầu tâm tình của ông dao động mãnh liệt như thế. Hà Tổng thật sự biết xem tướng sao? Rất rõ ràng, những điều mà Hà Thược nói không phải chỉ cần thuận miệng mà có thể nói được. Hà Thược nói nhiều như vậy, rõ ràng là cô có nghiên cứu với huyền học. Lê Bác Thư cảm thấy rất khó hiểu, Hà Thược mới được bao nhiêu tuổi đầu chứ? Có thể gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập tập đoàn Hoa Hạ đã làm người ta nể phục rồi. Sao ngay cả huyền học vô cùng khó hiểu mà cũng nghiên cứu chứ? Còn nữa, vừa rồi em thấy phu nhân họ Đổng đi ra, con gái bà ấy có vẻ không được tốt cho lắm. Em nghĩ trường học nên đến an ủi, nhìn xem tình huống như thế nào. Hà Thược nhắc nhở, cô không có cảm giác gì với Đổng gia. Lúc trước, khi tham dự bữa tiệc với Lý Khanh Vũ, cô rất không thích Đổng chỉ thù kiêu ngạo. Hôm nay nhìn thấy ngôn từ cử chỉ của phu nhân Đổng thì cũng biết bà ấy không tốt lành gì. Nhưng trước đó, cô đã gặp Đổng Chỉ Văn ở ký túc xá. Hà Thược có ấn tượng rất tốt với cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện thì cô cũng muốn đến thăm. Nhưng mà bây giờ thân phận của cô chưa được công khai. cho nên không thể mạo muội đi đến Đồng Gia. Thôi thì cứ để trường học đi trước, nhìn xem rồi tính tiếp. Lệ Bác Thư nghe thấy như thế thì sắc mặt liền nghiêm túc. Chuyện này, trường học sẽ phái người đến thăm. Hà Tổng muốn đi không? Hà Thư khép mắt. Nếu như vậy, em đi theo cũng tiện. Được, thầy sẽ đi sắp xếp. Lệ Bác Thư nói. Hà Thực gật đầu. Nhanh một chút, càng nhanh càng tốt. Hà Thực nói như vậy. Thứ nhất là mặt người không chờ ai. Thứ hai là không cần kéo dài đến cuối tuần. Bởi vì ý kiến xét duyệt tiểu khu Vĩnh Gia đã được trả lời. Cuối tuần này, Điền Sản Ái Đạt phải công bố tin tức ra bên ngoài. Đến lúc đó, Hà Thực có nhiều chuyện phải làm. Lê Bác Thư đồng ý, rồi trịnh trọng tiễn Hà Thực ra khỏi phòng hiệu trưởng. Về chuyện xảy ra ở trước cổng trường học, ông cũng không trách cô. Ngược lại lúc về còn kêu người thay đổi bài trí trong phòng theo ý của Hà Thược. Mà sau khi Hà Thược rời khỏi phòng hiệu trưởng thì liền nhận được điện thoại của ngải Bế Lễ. Đơn xét duyệt khai phá tiểu khu Vĩnh Gia được trả lời còn nhanh hơn Hà Thược tưởng. Hiện giờ mới qua giữa trưa mà đã được phê duyệt xong. Emily gọi điện thoại thông báo cho Hà Thược về chuyện đã xin được phê duyệt từ sở địa chính. Không chỉ có tiểu khu Vĩnh Gia, ngay cả khu đất ở trường học ma quái lúc trước trình lên cũng được phê duyệt. Bảng giá khu đất ma quái kia rất thấp, hoàn toàn đạt với bảng giá yêu cầu mà trước đó Điện Sản Ada đưa ra. Còn nữa, lần này là do nhân viên bên kia chủ động đề cập tới, thái độ tốt hơn lúc trước rất nhiều, có thể ví như bầu trời và mặt đất. Emily ở đầu dây bên kia khen ngợi. Chủ tịch, đúng là chuyện gì cũng bị ngài nói trúng. Lúc trước, Hà Thược đã nói cứ xem mảnh đất ở trường tiểu học ma quái kia là mồi nhử của Điện Sản Ada. Sau này, bên địa chính sẽ đến mời Điện Sản Ada khai phá. Quả nhiên, mới có mấy ngày đâu chứ, lại trở thành sự thật. Sáng nay, khi Điện Sản Ada gửi đơn xin khai phá tiểu khu Vĩnh Gia, bọn họ không hề đề cập đến khu đất trường tiểu học ma quái. Khi Emily cầm đơn phê duyệt rời khỏi sở địa chính, phía sau lập tức có hai người đuổi theo. Nét mặt hai người đó rất vui vẻ, khách sáo mời Emily trở lại bàn chuyện trường học ma quái. Lúc này hai người đó tỏ vẻ bảng giá mà lúc trước Điện Sản Ada đưa ra hoàn toàn phù hợp, đơn xét duyệt cũng đã được gửi xuống đưa cho Điện Sản Ada, sau đó có thể tiến hành khai phá. Thái độ của sở địa chính đối với Điện Sản Ada có thể nói là lúc trước kiêu ngạo sau này cung kính, chỉ vài ngày ngắn ngủi thái độ lại thay đổi cực nhanh, làm cho hai vị quản lý cao cấp trong công ty đi theo Emily đến sở địa chính cũng phải chặt lưỡi kinh ngạc. Không biết Emily dùng cách gì để thuyết phục bên phía sở địa chính. Emily chỉ nói, chúng ta có một người cầm lái vĩ đại. Lời này làm hai nhân viên đi theo sửng sốt. Người cầm lái vĩ đại là ai? Người cầm lái Điện Sản Ada không phải Emily hay sao? Hay là Emily đang tự khen bản thân mình? Nhưng với tác phong làm việc ở công ty của cô mà nói, cô không giống người thích khoe khoang. Chẳng lẽ phía sau Điện Sản Ada còn có người khác? Hai người hiểu ý Emily. Sau khi Emily trở lại công ty, liền báo cáo tình huống cho Hà Thượng biết. Dự định bắt đầu khai phá tiểu khu Vĩnh Gia và trường học ma quái cùng lúc. Hà Thượng nghe xong liền nói, lan truyền tin khai phá trường học ma quái ra bên ngoài. Được. Việc này Hà Thược đã bàn giao từ sớm, Emily cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà khi Điện Sản Ada được phê duyệt khai phá, thì Điện Sản Thế Kỷ cũng nhận được tin tức. Khi biết tin Giám đốc Trần Đạt chủ động xen vào, Chủ tịch Cù Đào của Điện Sản Thế Kỷ cũng sửng sốt. Không ngờ, cô ta lại đeo bám Trần Đạt. Trong văn phòng, Cù Đào hư mạnh, nhèo mắt, ánh mắt thâm trầm khó lường. Vài vị giám đốc đứng trong văn phòng đều không dám nói chuyện, không khí ngưng động. Một lát sau, quản lý đã giúp Cù Đào hẹn chủ nhiệm Ninh của sở địa chính hai ngày trước nói. Chủ tịch, hai ngày trước giám đốc Trần còn bị bên Niêm Chính điều tra, nghe nói là có liên quan đến người tình. Ngài nói xem có phải Emily dùng cách đó để kết thân với Trần Đạt hay không? Cù Đào liếc hắn. Hàng hẹp, Emily mới đến Hồng Kông được mấy ngày. Nếu cô ta là tình nhân của Trần Đạt, Trần Đạt sẽ không ngu như vậy mở rộng quan hệ cho cô ta. Tính tình vợ Trần Đạt ghen tuông có tiếng. Cậu cho là Trần Đạt chưa giải quyết ổn thỏa chuyện tình nhân thì bây giờ hắn có thể ngồi yên ở cái ghế giám đốc sở địa chính sau. Giám đốc đó lập tức không biết nói gì. Cô Đào lại vuốt cằm, híp mắt, chậm rãi nở nụ cười. Tình nhân, đó cũng là một cách nói thú vị. Nhóm giám đốc đồng loạt ngẩng đầu nhìn cụ Đào. Không biết hắn lại muốn làm gì. Lan tin ra ngoài, nói điện soạn Ada cạnh tranh không lành mạnh. Cụ Đào nói. Nhóm giám đốc sửng sốt. Cạnh tranh không lành mạnh, ý của chủ tịch là nói với bên ngoài rằng tổng tài điện soạn Ada và giám đốc Trần của sở địa chính đi đường tắt sau. Dùng điều đó đã kích hình tượng của điện soạn Ada. Nhưng phu nhân giám đốc Trần thì sao? La Gia sẽ không để yên cho việc ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc của họ đâu. Nếu họ biết chúng ta là người lang tinh, bọn họ sẽ... Tôi chỉ nói điện soạn Ada cạnh tranh không lành mạnh. Có nói cụ thể thế nào sao? Cô Đào cười. Chúng ta chỉ cần nói vậy thôi. Còn truyền thông muốn kéo dài thế nào thì là chuyện của bọn họ. Mọi người đều có suy nghĩ của mình. Có liên quan gì đến chúng ta sao? Nhóm giám đốc liếc nhìn nhau. Cô Đào lại nói. Đặt lịch hẹn với giám đốc Tề của Tuần Sang Cảng Môi. Tôi muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Tuần Sang Cảng Môi là tập đoàn báo chí lớn nhất Hồng Kông. Mỗi ngày đều có báo buổi sáng, báo buổi chiều, báo giải trí, báo thương nghiệp, báo dân sinh. Cũng nắm trong tay ba nhà xuất bản cùng với quảng cáo và truyền hình. Có thể nói đó là phương tiện truyền thông toàn diện. Giám đốc Tề của Tuần Sang Cảng Môi và Cù Đào có quan hệ không tệ. Cù Đào hẹn gặp hắn, đương nhiên là muốn dùng truyền thông để tăng thêm chút áp lực cho điện sản Ada. Thật ra, đối với Cù Đào mà nói, tụt mất tiểu khu Vĩnh Gia cũng không ảnh hưởng tới tập đoàn cho lắm. Nhưng từ trước đến nay, hắn luôn là người đặt chữ lợi trong đầu, lan lộn trong ngành điện sản 10 năm. Ngoại trừ chịu thiệt khi so đấu với Tam Hợp Hội và tập đoàn Gia Huy, từ trước đến nay, những công ty điện sản khác chỉ có thể ngước nhìn hắn. Vịt tới tay mà vẫn bay, còn bị một công ty điện sản mới thành lập, chưa nổi tiếng cướp lấy. Nhóm giám đốc điện sản Thế Kỷ đều hiểu được điện sản Ada đã đắc tội với Cù Đào. Cù Đào sẽ dùng mọi thủ đoạn để làm điện sản Ada nếm mùi đau khổ. Quả nhiên, hai ngày sau tin tức đã được đưa ra ngoài. Trên tờ báo thương nghiệp của Tuần Sang Cảng Môi có phải suy đoán về điện sản Ada vừa mới tiếp quân vào Hồng Kông. Tuần Sang Cảng Môi ám chỉ việc điện sản Ada cướp được tiểu khu Vĩnh Gia từ trong tay điện sản Thế Kỷ. Có lẽ là dân tố cạnh tranh không lành mạnh trong đó. Nếu không thì tại sao một công ty điện sản nhỏ lại có thể cướp được công trình khai phá trong tay ông trùm điện sản được chứ? Từ cạnh tranh không lành mạnh, mẫn cảm đó, sau khi đưa tới những tờ báo nhỏ thì lập tức bị khai thác thêm. Những Tuần Sang đó đều đưa tin bậy bạ. Từ trước đến nay, viết báo đều thêm mắm dặm muối, vô cùng cực đoan và không chịu trách nhiệm. Chỉ hai ngày sau đó đã truyền thành tổng tài Emily của điện sản Ada leo lên giường một vị có chức có quyền của sở địa chính, sử dụng chiêu trò thấp kém. Vị có chức có quyền này là ai? Không có Tuần Sang nào dám chỉ đích danh, nhưng mọi người đều có suy đoán của mình. Kể từ khi Tuần Sang phát hành, lời đồn đãi đã chỉ hướng về phía Trần Đạt. Đối với việc này, Trần Đạt không giải thích, nhưng mà chiều nào cũng đi ra đi vào với vợ mình, thậm chí còn cảm thấy có chút tình cảm thân thiết. Thế nhưng hôn nhân của Trần Đạt và Lan Nguyệt Nga đã trở thành chuyện nóng hổi ở Hồng Kông từ lâu. Năm đó truyền thông tuyên bố Trần Đạt là thằng nhóc nghèo khó ở rễ nhà giàu. Sau này tình cảm vợ chồng lại thường xuyên truyền ra tin đồn tan vỡ. Ai cũng biết Trần Đạt và Lan Nguyệt Nga bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ còn hôn nhân trên danh nghĩa. Chẳng qua là vì muốn giữ danh dự cho nhà họ La nên hai người mới không ly hôn mà thôi. Lúc này Trần Đạt và Lan Nguyệt Nga đi chung với nhau lập tức đưa tới không ít suy đoán. Đa số đều cảm thấy hai người cố ý ra vẻ tình cảm. Bởi vậy chuyện xấu của Trần Đạt và Emily lại càng nổi tiếng. Nhưng thật ra không ai biết rằng tình cảm của Trần Đạt và Lan Nguyệt Nga thật sự đã lành lặn. Từ khi hai người được hạ thượng chỉ điểm, chồng già, vợ già lại bắt đầu yêu đương như người trẻ tuổi, mới học cách yêu, thử hẹn hò. Tình cảm ngày càng sâu sắc, cũng ngày càng thoải mái khi ở bên nhau. Đối với tin đồn bên ngoài, hai người không giải thích. Vị trí của Trần Đạt ở sở địa chính cũng rất vững chắc, thậm chí còn có tin đồn sắp được lên chức mà công ty của Lan Nguyệt Nga cũng không bị tin đồn ảnh hưởng. Ngược lại là điền sản Ada giờ phút của cù đầu mà đã bị không ít người chú ý. Tuy rằng đều là tin tức phản đối, nhưng mà không thể không nói cái tên điền sản Ada một đêm đã được rất nhiều người biết đến. Ngay cả ảnh chân dung của Emily cũng bị đăng báo, ra vào công ty đều bị người khác nhận ra, khó tránh khỏi việc bị chỉ trỏ sau lưng. Nhưng cô không để ý, nhân viên điền sản Ada cứ tưởng tổng tài sẽ tức giận, thậm chí còn chuẩn bị đối mặt với áp suất thấp. Thế nhưng không ai ngờ Emily vẫn như bình thường, đi làm vào sáng sớm, tan tầm vào chiều tối, chủ trì hội nghị, phê duyệt văn kiện, tâm tình vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nhân viên trong điền sản Ada ở Hồng Kông đều được tuyển chọn mới. Những nhân viên đó cũng biết chuyện tổng công ty ở nội địa, cũng biết quá trình phát triển của công ty. Nhưng đối với tổng tài con lai như Emily mà nói, lẻ loi một mình lưu lạc sang nước khác làm ăn, còn chạy từ Đại Lục đến Hồng Kông, chỉ mới 2 năm mà đã tích lũy hơn 10 triệu tài sản, tất cả nhân viên đều cảm thấy rất kỳ diệu. Emily mới 27, 28 tuổi mà thôi, làm việc liều mạng, tác phong mạnh mẽ vang dội, đúng là xứng đáng với tên gọi nữ cường nhân. Nhưng cho dù là nữ cường nhân thì cũng là nữ, vừa mới bắt đầu phát triển ở Hồng Kông mà đã gặp phải loại chuyện tổn hại danh dự như thế này là ai cũng sẽ suy sụp. Thế nhưng biểu hiện của Emily lại không giống như bình thường. Nhân viên trong công ty cảm thấy Emily giống như siêu nhân hơn. Có bà tổng là siêu nhân, mọi người ngoại trừ kinh ngạc thì còn có chút bồi phục. Tuy rằng chỉ là bà tổng một công ty mới thành lập, nhưng nhân viên lại có thêm ấn tượng tốt với Emily qua chuyện này. Mà càng làm cho nhân viên bội phục chính là hôm sau khi tin tức về Emily tràn ngập trên các mặt báo, có một tin tức nữa được đưa ra. Điền sản Ada đã thâu được khu đất tiểu học ma quái, vài ngày nữa sẽ tiến hành khai phá thành câu lạc bộ tư nhân. Tin tức này vừa được đưa ra, tầm nhìn của mọi người lập tức chuyển hướng. Hai ba chuyện không thể không nói nữa, bà tổng điền sản Ada và ông lớn sở địa chính lập tức bị quăng ra sau đầu. Dân chúng Hồng Kông cảm thấy mấy chuyện xấu về tình cảm trai gái hay thật giả cũng chỉ là đề tài câu chuyện vào những lúc rảnh rỗi. Tuy đều là đề tài câu chuyện, thế nhưng chuyện điền sản Ada tuyên bố lại làm không ít người cảm thấy bất ngờ. Tiểu học đạt tài. Đó chẳng phải là trường học ma quái nổi tiếng ở Hồng Kông vào thế kỷ trước hay sao? Nghe nói trước kia, trường học đó được làm dùng pháp trường sau khi quân Nhật chiếm lấy Hồng Kông. Nghe phong thủy sư nói, xây trường học ở trên pháp trường có thể lấy sinh khí của trẻ em ngăn chặn sát khí của pháp trường. Nhưng ai ngờ sau khi xây xong vẫn gặp chuyện không may. Vài chục năm trước, có một trận lửa lớn thiêu chết toàn bộ học sinh. Hiệu trưởng đầu tiên của trường học này còn từng mặc váy đỏ tự sát ở nhà vệ sinh nữ. Có rất nhiều người nhìn thấy ma đi xuyên tường. Còn có người đi vào thám hiểm nhìn thấy nữ quỷ mặc váy đỏ. Người dân ở gần đó còn nói vào buổi tối sẽ nhìn thấy mấy đứa nhỏ mặc áo lam chơi đùa gần đường lên núi, mà đồng phục của trường học lúc đó chính là màu lam. Chuyện ma quái ở tiểu học Đạt Tài đã được truyền miệng vài chục năm. Lúc trước, có người định khai phá nơi đó để xây nghĩa địa, nhưng không ai chịu. Những năm gần đây, xung quanh trường học đã hoang phế. Nghe nói trước kia có đoạn phim nào đó chọn cảnh diễn viên còn xảy ra chuyện không may. Sau đó không ai dám vào nữa. Ngay cả người dân sống gần đó cũng không dám lên núi. Đất đai trên núi cũng không có ai chăm sóc, đều đã biến thành đất hoang. Có thể nói, nơi đó là nơi ma quỷ mà mọi người ở Hồng Kông đều biết. Vậy mà có người dám mua để khai phá sao? Điên rồi sao? Khai phá chỗ như thế, làm sao bán được? Chẳng phải sẽ lỗ vốn hay sao? Điền sản Ada có lỗ vốn hay không thì không ai biết. Nhưng đúng là bởi vì chuyện này, cùng với chuyện xấu, với vị tay to mặt lớn nào đó, ở sở địa chính 2 ngày trước, chỉ sau một đêm mà đã nổi tiếng khắp Hồng Kông. Một công ty điền sản nhỏ từ Đại Lục đến Hồng Kông, chỉ sau một đêm mà đã nổi tiếng không thua gì ba ông trùm điền sản. Đây là điều mà rất nhiều người không ngờ tới, ngay cả cụ đầu cũng không ngờ tới, nhưng lại là kết quả mà Hà Thược mong muốn. Cô muốn điền sản Ada có thể đổi tiếng trong thời gian ngắn nhất, cho nên mới mượn chuyện này. Cù Đào không ngờ Emily sẽ coi trọng khu đất ma quái kia, nhưng nhớ đến cách thức phát triển của điện sản Ada ở đại lục, hắn mới phát hiện lúc trước điện sản Ada cũng mua một khu đất ma quái, kết quả lại thành công tiến vào ngành điện sản. Cù Đào cười lạnh, thì ra là muốn chơi bài cũ. Nhưng nếu bọn họ muốn chơi bài cũ, thì cũng phải có người mua công trình kia mới được. Ở Hồng Kông, chỉ sợ là không ai muốn đến đó. Nếu bán được, mặc dù sẽ được lợi, nhưng cũng tổn thất không ít. Giám đốc đạo của Điện Sản Thế Kỷ nói. Đi thăm dò, Emily làm việc cẩn thận, sẽ không làm chuyện mạo hiểm như thế. Nhất định là cô ta đã có điều gì chắc chắn. Hoặc là nói cô ta đã tìm được người muốn mua, Cù Đào nói. Không thể không nói, Cù Đào rất có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ cần suy nghĩ một lát là đã nhìn ra vấn đề. Nhưng hắn còn chưa tìm người đi thăm dò, thì Điện Sản Ada đã công bố ra bên ngoài. Khu đất tiểu học Đạt Tài không phải dùng để xây nghĩa địa, cũng không xây nhà ở, mà là dùng để xây dựng câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ tư nhân? Xây dựng câu lạc bộ tư nhân ở đó, ai dám đến? Là ai muốn xây dựng câu lạc bộ tư nhân ở đó? Dân chúng Hồng Kông không ngừng bàn tán về chuyện này. Cù Đào nhíu mày, hắn mới nhớ ra một chuyện. Công trình đầu tiên của Điện Sản Ada xây dựng ở đại lục cũng là câu lạc bộ tư nhân. Quả nhiên, hôm sau Điện Sản Ada lại tuyên bố ra bên ngoài một tin tức. Chủ sở hữu câu lạc bộ này là một câu lạc bộ sức khỏe ở nội địa, xây dựng dành cho nhân vật nổi tiếng. Mà hội phí sau khi công bố lại làm kẻ khác líu lưỡi. Hội phí cao như vậy, ở đời có số lượng câu lạc bộ nhiều nhất là Hồng Kông mà nói cũng là rất hiếm gặp. Ngay lập tức, chủ đề câu lạc bộ tư nhân nào dám mua công trình ma quái để xây dựng cũng thành nơi tập trung cho mọi người tranh luận. Mà Điện Sản Ada lại giống như muốn giữ vững sự chú ý của dân chúng Hồng Kông. Mỗi ngày đưa ra một tin. Sau tin tức đó, Điện Sản Ada liền công bố tên của câu lạc bộ tư nhân ở đại lục, Hoa Uyển. Hoa Uyển? Người dân Hồng Kông chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng tuần sang cản môi lại có bản lĩnh liên lạc đến người ở nội địa, tìm hiểu bối cảnh câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Sau khi nghe ngóng, không khỏi giật mình sợ hãi. Câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển là một nhánh của tập đoàn Hoa Hạ. Tập đoàn Hoa Hạ là công ty được thành lập vào 3 năm trước, kinh doanh đồ cổ và gốm sứ, giá trị tài sản hơn 100 triệu. Người cầm lái lại là một cô gái mới 18 tuổi. Tập đoàn Hoa Hạ không nhiều người dân ở Hồng Kông biết rõ, nhưng trong vòng lẫn quẩn ở xã hội thượng lưu Hồng Kông thì tiếng tăm tập đoàn Hoa Hạ lại như sấm rền bên tai. Gốm sứ mẹ trắng có hiệu đề Đại Hoa Hạ Chế. Hơn một năm trước, khi gốm sứ men trắng nhái theo đồ thật ở thời Thanh Khang Ung Càng được đưa ra thị trường thì đã thu hút không ít ánh mắt nhân sĩ. Rất nhiều người cho rằng đó thật sự là đồ cổ. Nhưng khi nhìn thấy hiệu đề bên dưới thì mới biết được rằng đó là đồ nhái. Chuyện này, những chuyên gia học giả đều đã từng thảo luận kịch liệt. Đương nhiên Tuần Sang ở Hồng Kông cũng không buông tha sự kiện ấy. Mà điều làm người khác nhớ kỹ tập đoàn Hoa Hạ là chuyện sản xuất gốm sứ, đó là hùn vốn với tập đoàn quốc tế Gia Huy. Nói cách khác, tập đoàn Hoa Hạ và Lý Thị của quốc tế Gia Huy có quan hệ hợp tác. Điều này đúng là làm cho xã hội thượng lưu ở Hồng Kông cảm thấy hứng thú. Còn nữa, từ hơn một năm trước, gốm sứ cao cấp của Đại Hoa Hạ Chế đã trở thành con cưng trong giới thượng lưu lẫn quẩn cả trong và ngoài nước. Có giá cả rõ ràng nhưng không bày bán trôi nổi trên thị trường nên rất được mọi người yêu thích. Không ngờ, một công ty điện sản Ada lạ lẫm bởi vì công trình khai phá trường tiểu học ma quái mà có thể kéo sự chú ý tới tập đoàn Hoa Hạ. Trong lúc nhất thời, Điện Sản Ada, tập đoàn Hoa Hạ, câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển đều nổi tiếng ở Hồng Kông. Tất cả đều không được báo trước, thế nhưng lại kéo đến như mưa rền gió dữ. Trong một đêm, tin tức như vậy mà được đưa ra, tất cả đều xoay quanh ba từ đó, mà chuyện xấu của Emily và Trần Đạt thì đã bị quăng ra sau từ lâu. Người ta có đối tác là huyền thoại thương mại ở đại lục, bọn họ lại chỉ có thể đứng phía sau chỉ trỏ. Ở Hồng Kông, có không ít người nổi tiếng tin vào phong thủy, xây dựng câu lạc bộ tư nhân ở đó, chỉ sợ là không ai dám đến. Tập đoàn Hoa Hạ vang danh ở nội địa, thay dừng chỉ sợ sẽ phải té ngã tại Hồng Kông. Mà trong lúc mọi người suy nghĩ như vậy, trong văn phòng của chủ tịch tòa nhà Tam Hợp Hội, Thích Thần ngồi trên ghế giữa, nhìn chăm chú vào tin tức mấy ngày nay, nhíu mày, cười nói. Ai nói không ai đến? Tôi đến, thả tin tức ra bên ngoài, để cô gái kia giữ chỗ đầu tiên cho tôi. Nếu dám cho người khác, cho ai, tôi giết người đó. Hàn Phi cười giơ tay. Em đi theo Lão Đại là người thứ hai. Dứt khoát bao toàn bộ cho Tam Hợp Hội luôn cho rồi. Hồng Quảng nói. Chỉ Nhật Hậu nhìn hai người, không nói gì, xoay người đi làm chuyện khác. Cũng trong hôm nay, trong văn phòng tổng tài, tập đoàn quốc tế Gia Huy đặt tại Queen's Road, trợ lý cầm chồng văn kiện đi vào. Trợ lý cầm chồng văn kiện đi vào, ngồi đối diện với người đàn ông đang vùi đầu sau bàn làm việc. Tổng tài, có chuyện cần hỏi ý kiến của ngài. Nói đi. Giọng nói của người đó rất trầm, cũng không ngẩng đầu lên. Trợ lý đặt văn kiện xuống bàn. Hai ngày đây, Tuần Sang bên ngoài đang đề cập đến chuyện xây dựng chi nhánh của câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển ở Hồng Kông, sử dụng mảnh đất tiểu học ma quái đặc tài mà Điền Sang Ada mới mua được. Câu lạc bộ Hoa Uyển của tập đoàn Hoa Hạ đã từng hợp tác với tập đoàn của chúng ta. Hôm qua chủ tịch cũng đã đề cập, hy vọng ngài sẽ tham gia câu lạc bộ, cũng xem như nể mặt tập đoàn Hoa Hạ. Tập đoàn Hoa Hạ? Lý Khanh Phủ ngẩng đầu lên, ánh mắt sau mắt kính thâm trầm. Hắn gật đầu, rõ ràng là nhớ rõ tập đoàn Hoa Hạ, vì vậy cũng không xem văn kiện, chỉ nói được. Lý Khanh Phủ đồng ý thẳng thắn, ngược lại làm cho trợ lý sửng sốt. Hắn nghĩ có lẽ là mình nghe lầm, vì vậy nhắc nhở tổng tài, câu lạc bộ Hoa Uyển sẽ xây dựng trên khu đất tiểu học đặc tài, nghe nói chỗ đó có mà. Lý Khanh Phủ vẫn cúi đầu, chỉ là bàn tay đang cầm bút máy ký tên có hơi run một chút. Trợ lý lập tức nói, nếu không thì nói một tiếng với chủ tịch. Tình nghĩa cũng không cần phải làm đến mức đó, nghe nói chỗ đó có ma, cho nên tổng tài của bọn họ không đến thì cũng không có gì lạ. Trợ lý vừa nói vừa chú ý sắc mặt Lý Khanh Vũ, vẻ mặt của hắn vẫn như trước, vẫn thâm trầm, làm người ta không biết là hắn đang vui hay buồn. Chỉ thấy hắn đặt bút máy xuống bàn, khép mắt, ánh mắt phản xạ vào mắt kính, im lặng không nói gì. Trong văn phòng tổng tài đầy đủ ánh sáng chiếu vào gương mặt trầm ổn của hắn, càng làm cho người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Trợ lý rất hiếm khi nhìn thấy Lý Khanh Vũ thất thần, còn tưởng Lý Khanh Vũ muốn từ chối thì hắn lại tiếp tục ký tên lên văn kiện, giống như là chưa từng thất thần. Không cần, đi. Đi câu lạc bộ tư nhân Hội Uyển sao? Trợ lý sửng sốt, lập tức nhìn Lý Khanh Vũ. Nhận thấy Lý Khanh Phủ đang chăm chú xem văn kiện, không có ý muốn nói chuyện, thì liền thức thời rời khỏi văn phòng. Cửa vừa mới đóng lại, trong văn phòng lập tức trở nên yên ắng. Lúc này, ngòi bút của người đàn ông đó mới dừng lại, tầm mắt dừng trên văn kiện trên bàn. Trên văn kiện đầy chữ, ánh mắt hắn cứ dừng ở đó, không nhúc nhích rất lâu. Hắn có chút thất thần, qua một lúc lâu mới cúi đầu xoa mi tâm, sau đó hít thở một hơi, dựa người vào ghế, ngẩng đầu lên, nhắm mắt. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ sát đất sáng ngời, ánh mắt của hắn trầm ổn, tay trang thẳng tắp, ngay cả nếp nhăn cũng không thấy. Hắn vẫn nghiêm túc như thế, nghiêm túc đến mức cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này lại từ từ nhắm hai mắt, tranh thủ nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi. Một lát sau mới mở mắt ra, ngón tay thon dài chui vào cổ áo, chậm rãi lấy một sợi tơ hồng từ trong cổ áo màu trắng. Sợi tơ hồng đó không hợp với khí chất tôn quý của hắn, nhưng hắn lại đeo trên người. Phía cuối sợi tơ hồng là khối ngọc la hán được chạm trổ theo phong cách cổ xưa, hoa văn sắc nét nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Không thấy cô gái ấy, sau khi mọi chuyện chấm dứt, không thấy tin tức về cô ấy nữa. Giống như lúc trước, khi cô ấy trở thành bảo vệ của hắn, không hề thông báo mà đã đến, sau đó cũng rời đi mà không nói gì, để lại cho hắn chỉ có thứ pháp khí này. Mỗi đêm khuya yên ắng, nếu không nhìn thấy căn phòng mà cô ấy từng ở vẫn được giữ nguyên trạng, hắn sẽ nghi ngờ trong cuộc đời mình có một người như vậy hay không. Sống 23 năm, trong trí nhớ là cảnh cha mẹ cãi nhau, ông nội nuôi dạy, gia tộc, vinh dự, lợi ích, tập đoàn. Cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh những từ đó, chưa từng cảm thấy phiền chán. Đó là cuộc đời của hắn, là trách nhiệm của hắn. Hắn chấp nhận cuộc đời như thế, chấp nhận ngồi ở vị trí mà ít người đến được, quan sát những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, cả ngày xoay quanh hội nghị, văn kiện, ngày ngày bay đến khắp nơi trên thế giới. Cuộc đời của hắn giống như bánh trăng không ngừng chuyển động, cho đến khi già, cho đến khi cuộc đời này kết thúc. Nếu cuộc sống cứ vận động theo quỹ đạo đó, hắn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng bánh trăng lại chệch hướng, đưa hắn vào thế giới mà hắn chưa bao giờ thấy, để hắn trải qua khoảng thời gian mà hắn chưa từng trải qua. Hóa kiếp, tiểu quỷ, hàng đầu, trận pháp, đấu pháp, giang hồ kỳ môn. Đối với hắn mà nói, đó là thế giới xa lạ, rồi lại thật sự tồn tại. Nhưng thế giới đó, đối với hắn mà nói, lại giống như phù dung, sớm nở, tối tàn. Cô ấy đến rồi đi, yên lặng, không tiếng động. 2 tháng, thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại thay đổi cuộc sống của hắn rất nhiều. Ba cả Lý Chính Dự đã từ chức, yên tâm nghỉ dưỡng ở Đức. Anh họ Lý Khánh Hoài cũng từ chức, tự thành lập công ty cho mình. Bác hai Lý Chính Thái thì vẫn còn giữ chức phó tổng khu châu Âu. Bác gái Thư Mẫn gần đây mới bị nhà mẹ đuổi về, có vẻ không còn tính kế như trước nữa. Mà Lý Khanh Trì ở công ty cũng an phận không ít, không còn thường xuyên đối chọi với hắn. Còn cha mẹ của hắn, bọn họ đang ở Đại Trạch Lý gia. Lúc đầu ngày nào cũng cãi nhau, từ khi họ kết hôn đến giờ chưa từng ở chung lâu như thế. Hắn cho bọn họ thời gian cãi nhau, bọn họ liền cãi nhau, nhưng đến bây giờ không ai làm ầm ĩ nữa. Sức khỏe của ông nội giống như cô ấy đã nói, chỉ cần nghỉ ngơi tốt liền không sao. Mà hắn sống sót trong cuộc chiến tranh đoạt cái ghế thừa kế gia tộc, kế thừa công ty, phụng dưỡng ông nội. Cô ấy đi vào cuộc đời hắn, tuy rằng vội vàng rời đi, nhưng lại thay đổi cuộc sống của hắn rất nhiều. Có đôi khi hắn còn nghi ngờ không biết cô ấy có thật sự bước vào cuộc đời hắn hay không. Nhưng mỗi ngày mở mắt nhìn thấy cuộc sống bình yên lúc này, hắn sẽ nhớ tới người đó và biết rằng cô ấy thật sự đã tới. Nhưng cô ấy đã cách cuộc sống của hắn quá xa. Hắn có đến phòng thủy đường hỏi thăm đường lão, nhưng đường lão chưa từng nói cho hắn biết tin tức của cô ấy. Mà kiệt nặc cũng không điều tra được bước tiến vào Nam Phi của công ty cô ấy. Điều đó làm kiệt nặc phát điên, cũng tuyên bố hắn không tìm thấy. Trừ khi cô ấy xuất hiện, hắn biết cô ấy còn có thể xuất hiện trước mắt hắn. Cô ấy còn chưa nói số tiền mà Lý gia phải trả. Hắn hy vọng cô ấy có thể tham tiền giống như lúc trước cô ấy đã thể hiện. Như vậy, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng khi nào cô ấy đến, hắn không biết, để lại cho hắn chỉ có chờ đợi. Ngày tháng đó đã cách hắn rất xa, cuộc sống của hắn cũng đã đi vào quỹ đạo. Nhưng hắn không ngờ, hôm nay, trong cuộc sống của hắn còn có thể nghe thấy chuyện ma quái. Chuyện ma quái, ba chữ đó dẫn dắt suy nghĩ của hắn quay về 3 tháng trước. Công ty hắn có quan hệ hợp tác với tập đoàn Hoa Hạ. Tuy là phải thể hiện lòng thành, nhưng hắn cũng không cần phải tham gia câu lạc bộ. Nhưng khi nghe thấy 3 chữ đó, hắn đã có chút suy nghĩ muốn tham gia rất mãnh liệt. Chuyện ma quái, chẳng phải em ấy rất giỏi về mạng đó sao? Ở nơi đó, có thể cảm thấy gần cô ấy hơn một chút không? Tầm mắt Lý Khanh Vũ dừng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về ngọc la hắn, sau đó nhấn điện thoại nội tuyến trên bàn. Người nhận là trợ lý vừa rồi. Nói với người phụ trách câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển của tập đoàn Hoa Hạ, để cho tôi phòng tốt nhất, bọn họ mới tới Hồng Kông. Nếu công trình gặp khó khăn, có thể nói một tiếng. Còn nữa, lan chuyện tôi đặt trước ra ngoài, nói tôi hy vọng Hoa Uyển sẽ sớm xây xong. Câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển còn chưa xây xong, đã được 2 người đứng đầu trong giới tài chính đặt trước. Mọi chuyện vừa được lan truyền liền làm dân chúng xôn xao. Hai người đó không ai có thể xem thường. Có thể nói bọn họ chỉ cần dậm chân một cái cũng làm nền kinh tế thế giới rung chuyển. Lý Khanh Vũ là tổng tài tập đoàn quốc tế Gia Huy Hồng Kông, là người thừa kế của Lý Gia. Cho dù tập đoàn Hoa Hạ và Lý Gia có quan hệ hợp tác, thì Lý Khánh Vũ là người thừa kế Lý Gia cũng không cần chạy đến chỗ ma quái, đúng không? Không muốn sống nữa hả? Còn có, đương gia thích thần của tập đoàn Tam Hợp cũng chạy đến chỗ đó. Tam Hợp Hội và tập đoàn Hoa Hạ chưa từng nghe nói quan hệ gì mà. Vì sao thích thần lại chạy đến chỗ ma quái đó chứ? Còn nữa, thích thần còn muốn là khách quý thứ nhất của Hoa Uyển. Người đầu tiên phải là hắn, không ai được tranh với hắn. Nhưng chuyện đó làm mọi người cảm thấy khó hiểu. Tập đoàn trẻ tuổi ở đại lục đó cuối cùng là có mị lực gì? Chuyện giữa tập đoàn Gia Huy, Hoa Hạ và Tam Hợp mọi người đều không thể hiểu được. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Điền Sản Ada khai phá tiểu học đạt tài. Chẳng những không lo không bán được mà còn tìm trúng người mua. Một khu đất ma quái, bình thường không ai dám mua, bây giờ lại bị tranh giành, đúng là kỳ lạ. Không chỉ người dân ở Hồng Kông cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Cù Đầu cũng lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, cũng nhìn không thấu. Lúc trước, hắn truyền tin ra ngoài, nơi Điện Sản Ada cạnh tranh không lành mạnh, dư luận dám vào Emily và Trần Đạt, giống như hắn đoán. Chuyện này hắn biết là giả, cũng biết là có thể sẽ làm La Gia bất mãn. Nhưng Cù Đầu không phải thằng nhóc mới lăn lộn trên thương trường, hắn nắm chắc tâm lý con người. Từ khi Điện Sản Thế Kỷ phát triển đến nay, mối quan hệ cũng không ít. Mặc dù vị trí của La Gia ở giới chính trị rất cao, nhưng sẽ không vì một câu cạnh tranh không lành mạnh của Điện Sản Thế Kỷ mà giận chó đánh mèo lên người hắn. Điện Sản Thế Kỷ có địa vị không nhỏ trong ngành điện sản, cho dù là La Gia thì cũng không dám khinh thường. Nếu Điện Sản Thế Kỷ rung chuyển, kinh tế Hồng Kông cũng sẽ rung chuyển. Kinh tế rung chuyển có nghĩa là gì? La Gia đang ở trong giới chính trị, đương nhiên là hiểu được. Danh dự của La Gia đã bị hao tổn, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng không thể nào lại không tức giận. Với tính tình của La Nguyệt Nga mà nói, cô ta không gây phiền phức cho Điện Sản Thế Kỷ, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua cho Điện Sản Ada. Điện Sản Ada chỉ là công ty điện sản nhỏ từ nội địa đến, vừa mới bắt đầu mở rộng nghiệp vụ ở Hồng Kông, còn chưa có quan hệ củng cố. Mặc dù là thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng gì, lại càng không liên lụy đến lợi ích tập đoàn, khiến cho phản ứng dây chuyền xảy ra. Với thế lực của La Gia mà nói, chỉnh Điện Sản Ada chỉ là chuyện nhỏ trên đầu ngón tay. Mượn đau giết người vẫn luôn là cảnh giới chiến đấu trên thương trường mà Cù Đào tôn sùng. Hắn đã có tính toán từ trước. Thử nghĩ xem, chỉ cần một câu mà thôi, không cần tốn nhiều sức, lại có thể mượn tay người khác diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Chẳng phải chính là thủ đoạn tuyệt vời hay sao? Nhưng mà, khi gió vừa thổi theo dự đoán của Cù Đào, thì hắn dự định nhắm nháp thành quả chiến thắng, thì mọi chuyện ngừng lại. Lan Nguyệt Nga và Trần Đạt đi ra đi vào với nhau, không sử dụng thủ đoạn gì với Điện Sản Ada. Điện Sản Ada lại dựa vào cơn gió này mà đổi tiếng khắp Hồng Kông chỉ sau một đêm. Còn nữa, Emily còn có liên lạc với tập đoàn Hoa Hạ ở đại lục, xây dựng câu lạc bộ tư nhân ở Hồng Kông. Tập đoàn Hoa Hạ này cũng có chút tài năng, xây dựng câu lạc bộ ở khu đất tiểu học đạt tài lại khiến đầu sỏ thương giới ở Hồng Kông chú ý. Mấy ngày nay lại không ngừng có người trong giới thượng lưu ngỏ ý muốn gia nhập. Công trình còn chưa khởi công, nhưng đã có tư thế đầy người rồi. Tuy rằng Cù Đào nhìn không thấu, cuối cùng thì ba người đó có gì liên quan với nhau. Nhưng hắn lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, hắn đã có được kinh nghiệm và khứu giác nhạy bén, cho nên cảm thấy có chút bất an. Giống như là có chuyện gì đó mà hắn không biết đang xảy ra. Hình như mọi chuyện có vẻ không ổn. Cù Đào không biết cảm giác không ổn này từ đâu mà tới. Nếu phân tích dựa trên thực lực thì Điện Sản Ada không thể uy hiếp hắn, nhưng hắn lại có cảm giác bất an. Loại cảm giác này Cù Đào còn chưa kịp chỉnh lý lại thì giám đốc công ty đã đem đến cho hắn một tin tức. Chủ tịch, vừa rồi nhận được tin tức cuối tuần này Điện Sản Ada sẽ mở họp báo tuyên bố một chuyện. Điện sản Ada sắp mở họp báo, nội dung tạm thời không công bố, nhưng khi gửi đi lại được mọi người chú ý, đối tượng truyền thông nào cũng nhận được lời mời. Thời gian là vào buổi sáng cuối tuần, mà truyền thông nhận được lời mời đều ngỏ ý sẽ đến. Công ty điện sản đó mới tiến quan đến Hồng Kông. Tuy rằng mới đến không lâu mà đã có tiếng ở Hồng Kông. Như vậy, họp báo sẽ vạch trần rất nhiều mặt thần bí mà chưa công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung vào cuối tuần, chỉ chờ ngày đó. Mà hôm nay là thứ sáu, Hà Thược vẫn còn đang học. Hôm thứ hai, cô đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng, nhìn thấy tướng mạo Phu Quân Động báo rằng con gái sẽ bị tổn hại. Bởi vậy, đã nhắc nhở hiệu trưởng Lê Bắc Thư. Lê Bắc Thư cũng tỏ vẻ sẽ phái đệ tử đến Độc Gia thăm Đổng Chí Văn. Nhưng còn chưa đi, thì ba ngày sau, Đổng Chí Văn đã về trường. Xem ra Đổng Chí Văn vẫn bình thường. Chỉ là vì bị chuyện Tam Hợp Hội trừng phạt thành viên ở cổng trường dọa sợ. Sau khi về nhà, liền phát sốt nói sẵn, nằm viện 2 ngày, lại ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày, thì đã không sao. Nhưng từ trước đến nay, Hà Thược xem tướng mạo đều không sai. Phu nhân Đổng có hai người con gái, Đổng Chí Văn không sao. Như vậy có nghĩa là chị của cô gái là Đổng Chí Thù có chuyện. Đổng Chí Thù có chuyện, vậy là không có liên quan đến Hà Thược. Cô không thích cô ta cho lắm. Nếu là Đổng Chí Văn bị bệnh có liên quan đến việc xảy ra ở công trường, Hà Thược có thể sẽ đi thăm. Đổng Chí Văn sẽ không sao. Thân thể không khỏe thì có bác sĩ. Phong thủy trong nhà không tốt thì mời phong thủy sư. Tóm lại là Đổng gia không thiếu người, cũng không thiếu tiền. Tất cả đều không cần Hà Thược phải quan tâm. Nhưng mà Hà Thược không ngờ chính là buổi tối hôm Đổng Chí Văn trở về trường học, thế nhưng lại đến ký túc xá tìm cô. Này, còn nhớ tôi không? Ngọn đèn hành lang rất im dịu. Sắc mặt Đổng Chí Văn còn hơi trắng, thế nhưng nụ cười lại hồn nhiên sạch sẽ. Chỉ là ánh mắt nhìn Hà Thược không giống đêm đó, mà là có chút sợ hãi. Nhớ. Hà Thược cũng biết hôm đó mình đánh nhau trước cổng trường có hơi ác độc, dọa sợ vị thiên kim tiểu thư nhà giàu này rồi. Nhưng nếu Đổng Chí Văn có thái độ thân thiện, vậy cô cũng cười, đối xử ôn hòa. Đổng Chí Văn lập tức thở ra vỗ ngực. Không tệ, không tệ. Tôi còn tưởng bạn đã quên tôi. Tôi đã nói rồi mà, bạn biết gì tôi, vậy chắc cũng sẽ nhớ tôi. Hà Thược chỉ cười không nói, chờ Đổng Chí Văn vào chủ đề chính. Đổng Chí Văn thấy Hà Thược không nói gì, cũng không ngại mà cười nói. Thật ra tôi tới tìm bạn là có chuyện muốn nhờ bạn giúp đỡ. Tôi? Hà Thược nhíu mày. Ừ. Đổng Chí Văn gật đầu, cắn môi, có vẻ rối rắm, giống như là trong lòng đang dãy dụa, tranh đấu một đợt. Cuối cùng mới quyết tâm nói với Hà Thược. Tôi muốn học công phu, bạn dạy cho tôi đi. Cái gì? Tôi biết như vậy là rất đường đột, nhưng mà tôi thật sự muốn học công phu. Tôi không cần lợi hại đến nỗi đánh bại nhiều xã hội đen như vậy. Tôi chỉ muốn đến trình độ có thể đánh ngã bảo vệ mà nhà tôi mời tới là được rồi. Đồng Chí Văn nhìn Hà Thược, ánh mắt hồn nhiên, giọng nói mềm mại. Hà Thược bị ánh mắt của Đồng Chí Văn chọc cười. Đồng Chí Văn này xem ra rất nghiêm túc. Bây giờ bạn đang ở trường, không có bảo vệ đi theo. Hà Thược nói. Đồng Chí Văn lập tức nhíu mày, buồn rầu giải thích. Bạn không biết đâu, tôi vừa mới ra khỏi cổng trường là đã có lái xe tới đón rồi. Mặc kệ là đi đâu, cũng có bảo vệ kè kè bên cạnh. Mẹ tôi cảm thấy giống như người ta sẽ bắt cóc tôi vậy. Tôi đã sắp 18 tuổi rồi mà không được xuống phố một mình. Muốn mua gì cũng có nhà thiết kế đến tận nơi may theo số đo. Tôi chưa từng được tự do. Tôi sắp tới sinh nhật 18 tuổi rồi. Tôi không muốn tổ chức sinh nhật dưới danh nghĩa vì tôi. Nhưng thực ra là nơi đàm phán. Tôi muốn ra ngoài một mình, đi đến chỗ tôi muốn. Nhưng mà tôi không cắt đuôi được bảo vệ nhà tôi. Tôi thấy công phu của bạn rất lợi hại. Bạn dạy cho tôi 2 chiêu đi. Dùng được là được rồi. Hà Thược vẫn nhíu mày. Vì muốn cắt đuôi bảo vệ trong nhà mà học võ, lý do này có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng mà Hà Thược không nói gì. Có lẽ cuộc sống của Đồng Chí Văn thật sự là như vậy. Giống như đồng chí Văn nói, bị người nhà bảo vệ rất suýt sao, giống như đang nuôi chim hoàng yến trong lòng, cuộc sống không lo, lại mất tự do. Hà Thược không có trải qua cuộc sống này, cho nên cô không có quyền xen vào, nói suy nghĩ của đồng chí Văn là không đúng. Cô chỉ lắc đầu. Muốn thực hiện nguyện vọng thì có rất nhiều cách. Theo tôi nghĩ thì võ thuật không thích hợp với bạn. Nói thật, tuổi của bạn không phù hợp. Tôi không cần quá lợi hại, tôi chỉ muốn cắt đuôi bảo vệ thôi mà. Đồng chí Văn nhìn Hà Thược, trong đôi mắt to đều là chờ mong. Hà Thược lại cười khổ lắc đầu. Có lẽ bạn đã nghe câu dục tốc bất đạt rồi. Trên đời này không có gì là có thể đi đường tắt. Tập võ là chú ý nền tảng và luyện tập cực khổ năm này tháng nọ. Tôi không sợ khổ, tôi có thể chịu khổ, thật đó. Đồng chí Văn vỗ ngực cam đoan, giọng nói mềm mại. Nói thật, đúng là không có sức thuyết phục gì cả. Bạn có thể chịu khổ, bạn luyện một ngày, thế nhưng người khác lại làm một năm. Bạn cũng vừa mới nói, sinh nhật bạn sắp tới rồi. Hà Thược cảm thấy đồng chí Văn không thích hợp luyện võ, mà cho dù thích hợp thì cô cũng không có thời gian dạy. Đổng Chí Văn nghe xong thì cúi đầu, hai tay nắm vào nhu, cắn môi, ủ rũ. Nhưng mà cô chỉ cảm thấy mất mát một lát thôi. Trong mắt lập tức có hy vọng, nhìn Hà Thược. Vậy tới bữa sinh nhật tôi thuê bạn được không? Tới đây Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện. Hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.